Bất diệt bá thể quyết, chương 1795, dược tế hội. Góc truyện audio.com, khinh người quá đáng, cái này Tôn gia cũng quá man không giảng lý đi. Chúng ta đều không có trêu chọc bọn hắn thế mà còn hạ bực này nặng tay. Ai, cái này có biện pháp nào đâu, ai bảo Tôn gia nhà đại thế lớn đâu, chúng ta căn bản không thể trêu vào, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Mọi người tại đây bất đắc dĩ than thở, đối với Tôn Giao cùng Tôn Diệu Văn hai người vừa rồi hành vi là giận mà không dám nói gì. Tôn Giao cùng Tôn Diệu Văn vẫn là trước sau như một phách lối. Hắc hắc, không phải liền là ỷ vào gia tộc có người tại Lạc Hồng Thánh Tông đảm nhiệm trưởng lão sao? Nhìn cho bọn hắn đắc ý, mỗi ngày dạng này diễu võ dương oai, thấy ta có thể thật là có chút buồn nôn. Lúc này, bên ngoài truyền đến hai đạo đối thoại, đưa tới ở đây. Không ít người chú ý, đám người nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là hai tên tuổi tác tương tự thanh niên, một người thân hình cao lớn khôi ngô, khí khái anh hùng hừng hực, mặc quần áo bó, đem cái kia hoàn mỹ cơ nhục đường cong thân thể cho vẽ ra. Một người khác dáng người phổ thông, ước chừng 7 thước tả hữu, diện mạo cũng bình thường, mọc ra một tấm đại chúng mặt nhưng đôi mắt lại lóe ra không bình thường tinh mang. Cái này hai tên thanh niên sau lưng, riêng phần mình đi theo ba đạo thân ảnh, mỗi một thân ảnh tán phát khí tức đều không thể so Tôn Diệu Văn cùng Tôn Giao mang tới hộ vệ yếu nhược. Khi mọi người trông thấy hai người này về sau, đều là yên tĩnh trở lại, ánh mắt có phần là kính sợ mà nhìn xem cái này chậm rãi đi tới hai người. Là Thiên Ấn Môn thiếu môn chủ Đừng Hồng Bảo cùng Thủy Nguyên Tông chân truyền đệ. Tự an trí cả, bọn hắn có thể đều là riêng phần mình môn phái người thừa kế tương lai, không nghĩ tới cũng tới. Dược tế hội dù sao cũng là một trận thịnh hội, Tôn gia người đều tới, Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông không có đạo lý không đến. Cái này có trò hay để nhìn, bát trọng thiên cường đại nhất ba cỗ thế lực tụ hội dược tế hội, cuộc bán đấu giá này sợ rằng sẽ rất đặc sắc. Mọi người chung quanh xì xào bàn tán, đều là chủ động cho Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông người tránh ra một con đường, mà Đừng Hồng Bảo cùng An Trí cả hai người thì là nghênh ngang xuyên qua đám người, nhìn cũng không nhìn mọi người chung quanh một chút. Tại Đừng Hồng Bảo cùng An Trí cả hai chi đội ngũ đều tiến vào Dược Thánh Tháp về sau, mọi người chung quanh tiếng nghị luận mới dám dần dần phóng đại, lập tức trở nên thân. Thiện rất nhiều, Mộ Phong yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng ngược lại là không có cảm giác gì, thuận theo khe hở, lặng yên tiến vào Dược Thánh Tháp, cơ hồ không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, nhưng có vé vào sân. Cửa chính, hai tên thủ vệ ngăn lại Mộ Phong, một người trong đó ồm ồm chất vấn nói. Mộ Phong không nói chuyện mà là đem từ lão bản bên kia mua được vé vào sân lấy ra, cái kia hai tên thủ vệ xem xét chính là để mở, Mộ Phong trực tiếp tiến vào trong cửa lớn. Xuyên qua một đầu hành lang về sau, Mộ Phong đi vào Dược Thánh Tháp tầng 1 đại sảnh. Phòng khách này rất lớn, bốn phía đều là trải rộng chiêu đãi quầy hàng, mỗi cái quầy hàng đều đứng thẳng hoặc nam hoặc nữ chiêu đãi nhân viên, mà lại toàn bộ đều là tuấn nam mỹ nữ. Mộ Phong tùy ý đi đến bên cạnh quầy hàng, cái này trước quầy là một tên khuôn. Mặt mỹ lệ cô gái trẻ tuổi trên mặt lập tức lộ ra nghề nghiệp hóa tiêu dung. Vị quý khách kia thế nhưng là tới tham gia dược tế hội. Có thể đưa ra hạ ngài vé vào sân, cô gái trẻ tuổi mỉm cười nói. Mộ Phong đem vé vào sân giao cho cô gái trẻ tuổi, cái sau nhìn một chút nói, ngài chờ một lát hạ ta an bài người mang ngài đi dược tế hội hội trường. Nói, cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng đè lên trong tay giao linh, chỉ chốc lát sau tới một tên hạ nhân. Người mang vị quý khách kia đi hội trường, vị trí tại đại đường. Cô gái trẻ tuổi nhàn nhạt nói, vâng, cái này danh hạ người chắp tay tay, sau đó dẫn Mộ Phong hướng phía Dược Thánh Tháp cầu thang từng bước mà bên trên. Ở tên này hạ nhân giới thiệu hạ, Mộ Phong mới biết dược tế hội tại lầu 5 cử hành, mà vị trí cũng phân là 3 cấp bậc theo thứ tự là đại đường ghế khách. Quý ghế cùng tôn quý bao xương, Mộ Phong chính là cấp bậc thấp nhất đại đường ghế, mà tại hắn hỏi thăm hạ, Mộ Phong cũng biết 3 loại ghế giá cả, hắn mới biết hắn mua vé vào sân giá cả đều có thể mua khách quý ghế cấp bậc vé vào sân. Hiển nhiên, kia lão bản kiếm lấy không ít ở giữa chênh lệch giá, bất quá Mộ Phong cũng không lắm để ý, cái này với hắn mà nói đều là tiền lẻ mà thôi. Huống hồ dược tế hội vé vào sân đích thật là một phiếu khó cầu, hắn có thể từ kia lão bản trong tay làm tới một tấm, kỳ thật vận khí cũng coi là không tệ. Hạ nhân mang theo Mộ Phong tiến vào lầu 5, an bài cho hắn đến đại đường chỗ ngồi về sau chính là rời khỏi nơi này. Mộ Phong lúc này mới phát hiện cái này đại đường vị trí là hiện ra hình quạt, tại phía trước nhất là một tòa đài cao, giờ phút này đang bị đỏ chót bố cho che. Tại phía trước nhất hai hàng vị trí, chỗ ngồi rộng lớn hơn rất nhiều, mà lại có chuyên môn thị nữ ở nơi đó bưng trà đưa nước, hiển nhiên nơi đó chính là khác biệt với Mộ Phong chỗ tại đại đường ghế khách quý tịch. mà phía trên bốn phía vị trí thì là từng cái bao xương, mỗi cái bao xương đều có to lớn cửa sổ thông qua kéo ra màn cửa, Mộ Phong có thể trông thấy có 7-8 cái bao xương đều ngồi người. Mà lại hắn còn ở lại chỗ này chút trong dạp, nhìn thấy Tôn Giao, Tôn Diệu Văn cùng Đừng Hồng Bảo cùng An Trí cả ba đợt nhân mã. Giờ phút này, đại đường ghế nhân số đại khái tới gần nửa, có ít người châu đầu ghé tai, có ít người thì là nhắm mắt dưỡng thần, có ít người thì là đứng ngồi không yên chờ chút. Mộ Phong chỗ tại ghế, hai bên đều không người đến, Mộ Phong cũng là mừng rỡ thanh tĩnh. Theo thời gian truyền, rời, người tới dần dần nhiều hơn, toàn bộ hội trường đều cơ hồ sắp ngồi đầy, mà Mộ Phong hai bên trống không ghế cũng đã bị người chiếm. Hắn hai bên trái phải theo thứ tự là một tên vóc người nóng bỏng cay nở nang nữ tử cùng một tên ánh mắt âm hàn nam tử trung niên. Hai người này từ khi sau khi ngồi xuống, liền một câu không có nói qua, nhưng Mộ Phong lại có thể cảm giác được hai người này vừa ngồi xuống thời gian, rất có ăn ý đánh giá hắn một chút, đồng thời có như vậy một nháy mắt ánh mắt giao hội. Mộ Phong lúc ấy liền minh bạch hai người này chỉ sợ có chút vấn đề, bất quá Mộ Phong cũng không thèm để ý, chỉ cần hai người này không có đi trêu chọc hắn, hắn cũng không nguyện ý đồ nhạ sự đoan. Diệu Văn ca ca, lần này dược tế hội tới người còn thật nhiều, không chỉ có Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông cũng tới còn. Có không ít bát trọng thiên nổi danh thế lực cũng đều người đến. Bao xương bên trong, Tôn Giao đôi mắt đẹp ngưng lại, ngắm nhìn bốn phía bao xương trầm giọng nói. Tôn Diệu Văn đong đưa quạt xếp, mỉm cười nói, xem ra thu thúc cho chúng ta mang tới tin tức hẳn là thật, lần này dược tế hội còn thật có khả năng sẽ đấu giá ra đồ tốt đến. Thu thúc cũng đã có nói, linh dược tháp bên kia thế nhưng là thu không ít vạn độc đầm lầy bên trong chân quý dược liệu. Người cũng biết, nhưng phàm là có thể tại vạn độc đầm lầy bên trong sinh trưởng dược liệu, hoặc là kịch độc chi vật, hoặc là chính là giải độc chi vật. Kịch độc dùng đến tốt thậm chí có thể hạ độc chết võ đế, mà giải độc dùng đến tốt có thể tại vạn độc đầm lầy bên trong đợi đến thời gian càng dài. Tôn Giao nghe vậy cười nói như vậy chúng ta lần. Này có thể phải thật tốt tranh một chuyến, chỉ cần là vạn độc đầm lầy ra đồ vật cái kia cơ bản đều là đồ tốt. Còn tốt thu thúc có trước gặp minh, lần này chúng ta mang tiền tài cũng không ít, hẳn là có thể mua hạ không ít đồ tốt. Tôn Diệu Văn khóe miệng hơi vểnh, nói kia là tự nhiên, Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông liền không có chúng ta như vậy, tin tức linh thông, bọn hắn hoàn toàn chính là đến tham gia náo nhiệt, chỉ sợ cũng không có cái gì chuẩn bị, chúng ta căn bản không cần quá mức để ý, một bộ chuyện khá hay, men quyết đoán, HNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.